Chương 140, cùng đông thò đối thoại. Vì đèo xuất chiến, bọn nhỏ ở giữa chiến đấu chỉ có thể coi là trò chơi, mà các đại nhân ở giữa chiến đấu mới là hôm nay chân chính món chính. Tại trường thành tổ, tiến vào top 8 người theo thứ tự là Nạ Dù Tổ, Edith, Vegeta, Son Goku, Tỷ ỷ Cô Lô, Vì đèo, một cái cường trắng người địa cầu sở bộ bộ vi, còn có một cái làn da màu tím thanh niên tóc trắng thượng đế. Thượng đế Nạ Dù Tổ nắm nuốt cằm của mình nhìn xem cái kia tóc trắng thanh niên, còn có đi theo bên cạnh hắn, giống như là tùy tùng đồng dạng, trên mặt tất cả đều là nếp may đỏ làn da nam nhân, song mi nhíu chặt bắt đầu. Tỷ ỷ Cô Lô, ngươi cảm thấy lấy trước có phải hay không phát sinh qua những chuyện tương tự? Nạ Dù Tổ phát hiện chuyện kỳ quái, bất quá lần này thật sự là lạ thường không cùng nữ nhân của mình nói rõ, ngược lại là tìm được Tỷ ỷ Cô Lô, đã từng thân là địa cầu thượng đế. Hắn hẳn là cũng giống như Nạ Dù Tổ phát giác được thanh niên tóc trắng kia không thích hợp đi. Tỷ ỷ Cô Lô nhìn xem thanh niên tóc trắng kia bóng lưng, ánh mắt thế mà hơi có vẻ ngưng trọng, người thanh niên kia thực lực tuyệt đối không bằng hắn, nhưng lại bởi vì hắn đã từng là địa cầu thượng đế, cho nên càng thêm có thể cảm giác được thân thể của hắn bên trên một cỗ uy áp, chính là cỗ này áp lực, để Tỷ ỷ Cô Lô trạng thái không thích hợp. Giá hỏa kia thứ nguyên, cảm giác bên trên hẳn là so Tây Cỏ càng cao hơn. Cao hơn thần vũ trụ nếu như không phải đại thần vũ trụ, như vậy hắn hẳn là trong truyền thuyết cải họ đi. Thật thú vị, cải họ thế mà tới này dạng một cái tiểu tinh cầu tham gia thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật. Ta cảm thấy lần này đại hội võ thuật nhất định sẽ phi thường có ý tứ. Nạ Dù Tổ đã xác định người thanh niên kia chính là áp đảo thần vũ trụ phía trên, thống soái lấy 5 vị thần vũ trụ thần minh, đông cải họ, hắn sẽ xuất hiện trên địa cầu. Cũng liền đại biểu cho ma nhân bù nội dung cốt truyện muốn bắt đầu. Mặc dù đấu loại là khai thác điện tử phân tổ phương thức, bất quá tại trận chung kết thời điểm, hay là khai thác nhất truyền thống rút thăm phương thức, bất quá liền xem như dạng này, Nạ Dù Tổ đồng dạng có thể gian lận. Mặc dù triệu tủ không ở nơi này, bất quá có Nạ Dù Tổ siêu năng lực liền cái gì đều có thể, dễ dàng đem tất cả người dự thi dựa theo mình muốn tình huống phân tổ. Tổ thứ nhất là Vĩ Đèo đối với yếu nhất một cái sở bộ bộ vị. Tổ thứ hai chính là Nạ Dù Tổ cùng đông cải họ. Tổ thứ ba là Tỷ ỷ Cô Lô cùng Edith. Mà cuối cùng chính là trọng yếu nhất gỗ cụ đối với vợ ghệ tạ. Ngươi bộ dáng này căn bản chính là tại gian lận đi nghĩa chính ngôn từ chỉ trích. Đến từ có được màu đen tóc ngắn xinh đẹp thiếu nữ. Vĩ Đèo một tay chống nạnh, đã đem Nạ Dù Tổ vừa rồi sử dụng siêu năng lực phân phối tất cả phân tổ tình huống nhìn ở trong mắt. Tinh thần trọng nghĩa 10 phần Vĩ Đèo lập tức liền đối với hắn làm ra chỉ trích, bất quá Vĩ Đèo mình cũng biết, mình tại trước mặt hắn, nói cái gì đều là lãng phí thời gian, hắn sẽ không là như vậy ngoan nghe mình, mà lại hắn ra mặt dạy, mình. QNZ bắt hắn không có nửa điểm biện pháp. Nạ Dù Tổ hai tay cắm ở trong túi quần, đối với mình gian lận tình huống bị một thiếu nữ trông thấy QNZ hoàn toàn không thấy xấu hổ. Ra mặt đã tôi luyện đến ngay cả mạ cản cổ xạ bộ đều đánh không thủng trình độ, cười nói, có quan hệ gì, ta cảm thấy cái này phân tổ QNZ rất không tệ đó à, cảm tạ ta đi, ta thế nhưng là đem yếu nhất một cái phân cho ngươi. Ta mới không cần tính cách quật cường Vĩ Đèo một tiếng khét đều, nhìn xem Nạ Dù Tổ trong đôi mắt mang theo một chút bất mãn, nàng không có người xài dạn loại kia đối với chiến đấu cùng nhiệt, nhưng lại có mình kiên trì cùng chấp nhất, Nạ Dù Tổ làm như vậy. Để vì đập tự tôn cảm thấy có chút thụ thương. Nạ Dù Tổ ôn nhu cười một tiếng, sờ lên Vĩ Đèo tóc ngắn, bị nàng né tránh, mà tay lại lần nữa sờ soạng đi lên, một mực lấy tới Vĩ Đèo bất đắc dĩ, lại như cũ dùng tương đương không cao hứng ánh mắt nhìn xem hắn. Tốt, không cần quật cường như vậy, ngươi theo chúng ta vốn chính là khác biệt chủng tộc, người địa cầu có ngươi dạng này năng lực đã coi như là rất tốt, bất quá cùng chúng ta đánh, ngươi là hoàn toàn không có phần thắng. Vì đèo thực lực, tại toàn thế giới người địa cầu ở trong đại khái đã có thể xếp vào 10 vị trí đầu, mạnh hơn nàng người địa cầu tuyệt đối không đến 2 cánh tay số lượng, lấy 18 tuổi thiếu nữ trình độ tới nói thật sự là không tầm thường, bất quá so sánh với những cái kia sức chiến đấu cường đại vũ trụ chủng tộc là hoàn toàn không đáng chú ý, top 8 bên trong, ngoại trừ cái kia sở bộ bộ vịt bên ngoài, những người khác thực lực đều vượt qua vì đèo nhiều lắm, cùng bọn hắn đánh, vậy căn bản cũng không. Phải là chiến đấu, mà là muốn chết Vĩ Đèo mặc dù vẫn như cũ đối với hắn lời nói cảm thấy bất mãn, nhưng lại bị những chuyện khác rời đi lực chú ý địa cầu người chẳng lẽ không phải người địa cầu sao ta không tính là người địa cầu đi, chuyện này về sau lại cùng ngươi nói rõ chi tiết tốt, nhanh lên đi chuẩn bị một chút đi, trận đầu liền là của ngươi tranh tài a, ta thế nhưng là đem yếu nhất gia hỏa đều phân cho ngươi, nếu là lại thua rơi coi như mất thể diện nha. Ta mới sẽ không thua đâu. Vì đèo lòng háo thắng bị hắn hoàn toàn kích phát, hung hăng chừng nạ rủ tổ một chút đằng sau, lập tức chuyển thân đi làm nóng người chuẩn bị mình trận đấu thứ nhất. Vì tranh tài tại trận đầu, xa tàn bản sự ở địa cầu người ở trong cũng coi là rất lợi hại, tại không có nạ rủ tổ bọn hắn những quái vật này tham gia tình huống dưới, xa tàn cũng là có thể đánh nhập top 8 tiêu chuẩn, bất quá năm nay đáng đời không may, cùng tỷ ỷ cô lộ phân tại một cái tổ, cho nên tự nhiên là bị soát mất rồi. Bởi vì xạ tản trên địa cầu có được không nhỏ danh khí, cho nên cũng không ít người nhận biết vì đèo, nàng đăng tràng thời điểm nên đón khá nhiều gieo họ. Mà vì đèo đối thủ sở bổ bổ vịt cũng là người địa cầu, bất quá ngoại hình thượng thật sự là có đủ khó coi, mặc trên người một kiện màu đen quần áo luyện công, có tương đương kinh khủng cường tráng cơ bắp, cùng dáng người cũng không tính cao gầy vì đèo mặt đối mặt. Sở bộ bộ vịt nhìn tựa như là một tòa núi nhỏ đồng dạng, mà lại trên người hắn gân xanh nâng lên, nhìn thật sự là vô cùng dọa người. Nạ dù tô đứng tại phía sau lôi đài mặt vị trí nhìn xem vì đèo tranh tài, khoanh tay, mang trên mặt vẻ mỉm cười. Thật sự là không nghĩ tới trong truyền thuyết Kho Đại Nhân, thế mà lại tự mình đến loại này tiểu tinh cầu tham gia thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật à, thật là khiến người ta kinh ngạc à. Chẳng lẽ cái này trên địa cầu có cái gì có thể hấp dẫn họ hứng thú đồ vật sao? Đông họ liền đứng tại nạ rủ tổ bên người, đối với hắn loại kia có chút trêu chọc thanh âm cũng không tức giận, cười nhạt một tiếng, nói, cái này tạm thời còn không thể nói cho ngươi, bất quá chẳng mấy chốc sẽ biết. À, nguyên lai họ cũng biết nói chuyện cười a. Nạ rủ tổ bước lên khoe miệng, không chút do dự nhạo báng cái này đông cải họ, đông họ là so thần vũ trụ càng cao hơn vị thần minh. Liền xem như quản lý vũ trụ năm vị thần vũ trụ cũng không thể tùy ý nhìn thấy cải họ bình thường đều ở tại cải họ giới, đó là một cái càng cao đẳng hơn không gian, trừ phi có người dẫn đường, nếu không liền xem như thần vũ trụ cũng vô pháp đến nơi đó. Bất quá liền xem như cao như vậy vị thượng đế, nạ rủ tổ cu nở dê không chút do dự trêu chọc, dự a theo suy đoán của hắn, đông họ sức chiến đấu phải cùng số 18 tương đương. Làm ở vào thần vũ trụ phía trên cải họ, lực lượng của hắn vượt xa ngũ đại thần vũ trụ cũng là nên, cu nở dê viện siêu phở y hệ ra, bất quá tại bây giờ loại trình độ này, đông họ lực lượng đã không tính là gì cường đại, bất quá bởi vì hắn bản thân có thượng đế áp lực quan hệ, đã từng là địa cầu thượng đế tỷ ỷ cô lộ, đối mặt hắn thời điểm sẽ tương đương vất vả. Nạ dù tô loại kia trêu chọc ngữ khí thật để cho người ta rất không thoải mái, đông họ cũng không tức giận. Bất quá đứng ở bên cạnh hắn hộ vệ kiệt bị đặc lại là sầm mặt lại, vô lễ vị này chính là vũ trụ địa vị cao nhất Kho Đại Nhân, phải dùng tôn xưng. Nạ rủ tổ quay đầu nhìn thoáng qua cái này ký bị tổ, thân phận của hắn là phụng dưỡng Kho hộ vệ, thực lực mạnh hơn đông cải họ, dư a theo nạ rủ tổ đoan chừng, hẳn là mạnh hơn sẹo thành thụ thể, yếu tại hoàn toàn thể, cùng suốt tơ xài giản một giai. Đoạn thứ 2 không sai biệt lắm lực lượng tiêu chuẩn. Tại bây giờ QNZ vẫn như cũ không tính là cường đại. Tại nạ rủ tổ trong chi nhớ, cái này ký bị tổ cũng không phải là người xấu, mà lại đối với họ tương đương chân thành, bất quá chỉ là bởi vì đối với họ quá chân thành, cho nên có chu tờ dài dòng, dị thường tôn kính cả họ, đối với những người khác không tuân theo họ cử động 10 phần không quan nhìn, hoàn toàn chính xác không phải người xấu, bất quá phiền là thật đủ phiền. Ký bị tổ, không có quan hệ. Đông họ tương đối rộng lượng, cũng không tức giận, trấn an một cái hộ vệ của mình đằng sau, nhưng không có đạt được hắn trả lời chắc chắn, nghi ngờ quay đầu, lại nhìn thấy kỳ bị tổ giống như là một cái cọc gỗ đồng dạng đứng tại chỗ, mà lại mang trên mặt khiếp sợ không gì sánh nổi. Kỳ bị tổ ngươi thế nào? Kỳ bị tổ không cần tê, hắn bị ta siêu năng lực định trụ, gia hỏa này quá dài dòng, tạm thời để hắn đứng một lúc tốt. Nạ dù tổ nói gọi là một cái mây trôi nước chảy. Lấy ký bị tổ thực lực, bây giờ nạ rủ tổ siêu năng lực tướng hắn phong bế cả một đời đều không phải là việc khó gì, nhưng là đông có lại nhịn không được chấn kinh, ký bị tổ thực lực hắn hết sức rõ ràng, nhưng là lại bị nạ rủ tổ thần không biết quỷ không hay dùng siêu năng lực định trụ, mà lại hắn cái này đông có thế mà nửa điểm không có phát giác được, xem ra ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ thực lực xa so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều, bất quá lời như vậy, hẳn là có thể đối phó ma nhân bù đông cỏ âm thầm thử một chút muốn giải trừ ký bị tổ trên thân bên trong siêu năng lực, kết quả thất bại, bất quá liền xem như dạng này, tại xác định nạ dù tổ đối bọn hắn cũng không có địch ý tình huống dưới, đông cỏ hay là thoáng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng đối với nạ dù tổ có thể trợ giúp hắn cùng một chỗ tiêu diệt ma người bù chuyện này cu nở dê tràn đầy chờ mong cùng lòng tin cái kia kinh khủng ma nhân, là mạnh đến mức ngay cả cỏ ở trong cường đại nhất. Nam họ cũng không có cách nào đối phó được siêu cấp quái vật, đồng thời đưa đến 4 cái thần vũ trụ chiến tử, cuối cùng chỉ có nhỏ tuổi nhất hắn đông họ còn sống ở thế, hắn chính là vì ma nhân bụ sự tình mới rời khỏi cải họ giới, đi vào trên địa cầu, một mặt là muốn tìm có thể đối phó ma nhân bụ lực lượng, một phương đỉ hệ nở kha cờ, cũng là bởi vì ma nhân bụ phục sinh cùng địa cầu có rất lớn quan hệ. Nạ dù tổ cùng đông họ đối thoại thời điểm, dùng siêu năng lực cắt đứt sóng âm, không để cho bất luận kẻ nào nghe thấy đối thoại của bọn họ, mà lúc này, vì đèo đối chiến sở bộ vịt tranh tài cũng chính thức bắt đầu.